Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút sau, xe cứu hỏa lao đến hiện trường số 230. Đường Trung An, khu vực này là khu dân cư cũ. Nhà cửa không cao nhưng xây dựng lộn xộn, nhiều căn nhà nhỏ san sát nhau. Ngôi nhà bị cháy là một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, lửa đã bùng lên dữ dội. Người dân xung quanh ban đầu còn tụ tập xem, nhưng khi nghe nói trong nhà có 2 bình ga, tất cả lập tức hoảng sợ lùi ra xa. Ai cũng biết, nếu ga phát nổ, sức công phá sẽ vô cùng đáng sợ. Vừa xuống xe, Vệ Lăng cùng đồng đội lập tức triển khai đội hình, vòi nước cứu hỏa được kéo đến, bắt đầu dập lửa. Ngay lúc đó, chủ nhà, một người đàn ông trung niên, đột nhiên lao tới, khóc lóc cầu xin. Xin các anh cứu mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn còn mắc kẹt bên trong, chân bà không tiện, tôi đã đưa con tôi ra trước, nhưng lúc quay lại thì không thể vào nữa. Cầu xin các anh, mẹ tôi vẫn còn trong nhà. Người vợ và đứa con nhỏ đứng bên cạnh cũng òa khóc, tiếng nức nở xen lẫn sự hoảng loạn. Nhà của chúng tôi, phải làm sao bây giờ? Có người bị mắc kẹt bên trong, dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, cứu người luôn là ưu tiên hàng đầu. Vệ Lăng tiến lên, hỏi dồn dập. Bà cụ ở phòng nào? Bình ga đặt ở đâu? Người đàn ông vừa khóc vừa run rẩy chỉ tay vào căn nhà đang bốc cháy. Mẹ tôi ở trong phòng chứa đồ, nhưng thực ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ, bình thường chúng tôi để đồ linh tinh trong đó. Hai bình ga cũng ở đấy, vào phòng thứ hai bên tay phải là sẽ thấy. Phòng chứa đồ, sắc mặt Vệ Lăng trầm xuống. Không ổn, nếu người già ở trong đó cùng với hai bình ga, lại thêm lửa đã cháy lan đến. Tình hình rất nguy hiểm. Hắn lập tức quay sang phó đội trưởng, nhanh chóng báo cáo tình huống. Súng phun nước hỗ trợ mở đường, tôi xông vào trước. Phó đội trưởng có chút do dự, hắn vốn định tự mình vào, nhưng lần này trong đội có mấy người mới, hắn cần ở lại chỉ huy và quan sát tình hình. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gật đầu, cẩn thận an toàn, Vệ Lăng cười nhẹ, không quay đầu lại mà lập tức lao vào biển lửa. Bên trong ngôi nhà, khói đặc quánh bốc lên cuồn cuộn, khiến tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Nhưng nhờ SUNG phun nước từ bên ngoài hỗ trợ, tầm nhìn vẫn còn miễn cưỡng duy trì được. Phòng thứ hai bên tay phải, cửa mở toang, lửa đã tràn vào trong. Ánh mắt Vệ Lăng chợt lóe lên sự căng thẳng. Bà cụ chân không tiện, lại bị kẹt trong phòng cùng hai bình ga, cửa thì đang mở. Khói đã sộc vào bao lâu rồi? Liệu bà cụ còn có thể chống đỡ được không? Vệ Lăng biết không thể chậm trễ, lập tức xông vào phòng chứa đồ. Ngọn lửa đã lan rộng, khói đen dày đặc bao trùm cả căn phòng, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Hắn cố gắng quan sát xung quanh, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng bà lão chủ nhà. Người có chân không tiện, cách chương.